Vạn đạo Long Hoàng, chương 2754, Chính Thiên Tinh Đại Chiến. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Dị Ma Thư Viện nội môn đệ tử. Cái thân phận này, có thể là không như bình thường. Copy nội dung từ truyện 88. Tư Đồ Phong cũng là vận khí tốt. Tiến vào Dị Ma Thư Viện. Gia nhập một cái phe phái bên trong. Lúc này mới làm quen Dị Ma Thư Viện nội môn đệ tử. Hắn bản thân tu vi. Khoảng cách chân thần. Còn kém xa lắm. Lục Minh. Thiên phú cao lại như thế nào? Lấy được Tần Thiên Thập Tam Tông khảo hạch đệ nhất lại như thế nào? Đần độn gia nhập Không Huyền Tông. Thân phận làm sao có thể cùng Dị Ma Thư Viện nội môn đệ tử so sánh? Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, Dị Ma Thư Viện nội môn đệ tử thứ nhất, mấy cái lúc đầu dự định trung lập thế lực, lập tức liên thủ với bọn họ, tiến công Chính Thiên Quân. Mấy đại thế lực liên thủ, đều không cần Dị Ma Thư Viện nội môn đệ tử xuất thủ. Bọn họ liền thế như trẻ tre, đánh vào đến Chính Thiên Quân hạch tâm chi địa đến. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, oanh, từng đạo công kích, hóa thành từng đạo thần quang, đánh phía Chính Thiên Quân đại trận hộ sơn. Đại trận lay động, phía trên, bắt đầu xuất hiện từng đầu khe hở. Copy nội dung từ truyện 88. Làm sao bây giờ, đại trận hộ sơn bên trong, Chính Thiên Quân người, sắc mặt đều phi thường khó nhìn. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng lắm thì cùng bọn hắn liều. Cá chết lưới rách. Không sai. Giết một cái đủ vốn. Giết hai cái kiếm được. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều người giống to. Lộ ra thề sống chết đồng quy biểu lộ. Ở chính giữa. Pháp tổ trầm mặc. Cũng không có mở miệng. Copy nội dung từ truyện 88. Trong đám người. Tổ Long. Thái Thản Thiên Nghiêu. Cửu Mệnh Ma Ve các loại. Đều vẻ mặt nghiêm túc. Không nghĩ tới. Chúng ta trốn ra thiên giới. Có thể cuối cùng. Vẫn là muốn chết ở trong tay U La Điện. Chẳng lẽ đây là số mệnh an bài kết cục. Copy nội dung từ truyện 88. Có người thở dài. Có chút không cam lòng. Bọn họ hao hết trăm cay nghìn đắng rốt cục đánh bại ta thần tộc. Trốn ra tiểu thiên thế giới. Đi tới hồng hoang vũ trụ. Có thể cuối cùng, hay là trốn không ra U La Điện ma chảo A, copy nội dung từ truyện 88. Hy vọng, Lục Minh tương lai có thể thay chúng ta báo thù A, có người thở dài. Copy nội dung từ truyện 88. Khó mà nói A, đối phương bên trong. Có Tần Thiên Tinh vực ba đại bá chủ Dị Ma Thư Viện nội môn đệ tử. Quá mạnh. Đây cũng không phải là thiên giới nguyên giới tiểu thiên thế giới a, đây chính là hồng hoang vũ trụ thế lực to lớn. Lục Minh làm sao có thể địch nổi? Không sai, đoán chừng đằng sau, Dị Ma Thư Viện người sẽ còn ứng phó Lục Minh. Lục Minh chỉ sợ đều bản thân khó bảo toàn a, dù sao. Nơi này cũng không phải là tiểu thiên thế giới a, copy nội dung từ truyện 88. Một chút thiên giới cao thủ đang nghị luận, tràn đầy bất đắc dĩ. Bọn họ ở thiên giới nguyên giới, coi là cao thủ cường giả. Nhưng phóng tới hồng hoang vũ trụ đến, nhưng cái gì cũng không tính được. Chỉ có thể coi là tầng dưới chót nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, ở thiên giới nguyên giới. Mặc dù là xưa nay chưa từng có kỳ tài. Thế nhưng dù sao chỉ là tiểu thiên thế giới. Phóng tới đại thiên thế giới đến. Chỉ sợ liền không tính là cái gì. Soạt soạt, soạt soạt. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này, đại trận hộ sơn phát ra soạt soạt thanh âm. Vết rách càng ngày càng nhiều. Cuối cùng đụng một tiếng. Nổ bể ra. Đại trận hộ sơn phá. Copy nội dung từ truyện 88. Chuẩn bị chém giết. Có người giống to. Copy nội dung từ truyện 88. Không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Đều kết trận phòng thủ. Pháp tổ hét lớn. ngăn trở đám người. Copy nội dung từ truyện 88. Nhớ kỹ, bọn họ muốn giết người là ta. Nếu là ta chiến tử, các ngươi liền đầu hàng. Rõ chưa? Pháp tổ ánh mắt quét về phía Chính Thiên quân người. Copy nội dung từ truyện 88. Không, chúng ta cận kề cái chết không hàng. Không sai, chúng ta tuyệt không đầu hàng. Copy nội dung từ truyện 88. Chính Thiên quân người, nhao nhao giống to. Các ngươi, copy nội dung từ truyện 88. Pháp tổ cũng là bất đắc dĩ. Đầu hàng, hắc hắc, cũng được. Chúng ta chỉ giết các ngươi số ít người. Đại đa số người có thể đầu hàng. Chỉ cần về sau thành thành thật thật. Copy nội dung từ truyện 88. Tiêu Dao Tông tông chủ Tư Đồ Hạo Nam cười lạnh nói. Hắn đi đầu dậm chân mà ra. Ép tới đằng trước. Bên người. Khang Quý đám người đi theo. Các ngươi trước không nên động. Đó là mệnh lệnh của ta. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Pháp tổ phân phó. Ánh mắt biến sắc bén. Rất nhiều người biến sắc. Cắn răng cúi đầu. Khang Quý. Tư Đồ Hạo Nam. Ta tới cùng các ngươi một trận chiến. Ta xem các ngươi. Ai có thể làm gì ta? Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó. Pháp tổ một thân một mình. Đạp không mà ra. Một cây chiến kiếm xuất hiện ở trong tay. Chiến ý trùng tiêu. Pháp tổ một người. Một mình đối mặt Tiêu Dao Tông. U La Điện chờ thiên quân vạn mã. Copy nội dung từ truyện 88. Pháp Minh. Người cho rằng dựa vào một cái thất giai trung phẩm chiến kiếm. Liền có thể cùng chúng ta nhiều người như vậy một trận chiến sao? Tư Đồ Hạo Nam cười lạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Ai tới đánh với ta một trận? Pháp tổ hét lớn. Chiến ý như hồng. Quét về phía Tư Đồ Hạo Nam đám người. Copy nội dung từ truyện 88. Tư Đồ Hạo Nam đám người xoay chuyển ánh mắt. Bất quá không người xuất thủ. Bọn họ thế nhưng là rất rõ ràng pháp tổ chiến lực đáng sợ. Đặc biệt là Tư Đồ Hạo Nam. Khang Quý, Ma Ham mấy người. Đều cùng pháp tổ giao thủ qua. Đương nhiên sẽ không xuất thủ trước. Hừ, cuồng cái gì? Ta tới chiếu cố ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Khang Quý một bên. Một cái vóc người khôi ngô. Người mặc đỏ như máu chiến giáp đại hán. Khiêng một cái huyết hồng sắc chiến đao. Dậm chân mà ra. Trên người tản mát ra cường đại khí tức. Đại hán này. Chính là một cái khác thế lực. Huyết hồng hội một cái thái thượng trưởng lão. Chân thần tứ trọng tu vi. Chiến lực không ở Tư Đồ Hạo Nam đám người phía dưới. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn trước kia cũng không có cùng pháp tổ giao thủ qua. Tự nhiên không sợ pháp tổ. Nhìn người nọ xuất thủ. Tư Đồ Hạo Nam đám người cũng không có ngăn cản. Vừa vặn có thể lợi dụng người này. Sờ sờ pháp tổ ngọn nguồn. Copy nội dung từ truyện 88. Ra tay đi. Ta cho ngươi cơ hội xuất thủ. Pháp tổ lãnh đạm nhìn về phía huyết hồng hội thái thượng trưởng lão. Copy nội dung từ truyện 88. Cuồng vọng, muốn chết. Huyết hồng hội thái thượng trưởng lão quát lạnh. Cuồng bạo thần lực bắn ra. Hắn chiến đao trong tay. Gào thét mà ra. Chém về phía pháp tổ. Copy nội dung từ truyện 88. Bá, pháp tổ cũng một kiếm chém ra. Copy nội dung từ truyện 88. Làm, đao kiếm đụng vào nhau. Bộc phát ra một tiếng nổ ầm ầm. Sau đó, một bóng người liên tiếp lui về phía sau. Lại là huyết hồng hội thái thượng trưởng lão. Copy nội dung từ truyện 88. Chiêu thứ nhất, hắn liền không địch lại pháp tổ. Bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Giết, copy nội dung từ truyện 88. Pháp tổ hét lớn, thân hình như một đạo hồng quang, đánh tới huyết hồng hội thái thượng trưởng lão. Kiếm quang phá không, một đạo tiếp một đạo, liên miên bất tuyệt, thần kỹ đệ tam trọng đỉnh phong. Ngươi, copy nội dung từ truyện 88. Huyết hồng hội thái thượng trưởng lão kinh hãi. Pháp tổ thần kỹ, đã là đệ tam trọng đỉnh phong, tăng thêm thất giai trung phẩm thần khí. Cho dù chỉ là chân thần tam trọng tu vi, chiến lực cũng xa xa cao hơn hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn liên tiếp lui về phía sau, muốn chạy trốn, nhưng là pháp tổ há có thể nhường hắn đào tẩu. Liên tục chém ra mấy chục kiếm về sau, một kiếm đem người này lực phách đánh giết tại chỗ, thật mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều người trong lòng cả kinh, đáng chết. Copy nội dung từ truyện 88. Huyết Hồng hội hội chủ nổi giận gầm lên một tiếng, tâm đau muốn chết. Huyết Hồng hội chân thần tứ trọng, tổng cộng chỉ có 3 người, bây giờ lại chết trận một người. Hắn hận không thể đem pháp tổ chém thành muôn mảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Thì còn ai ra một trận chiến? Pháp tổ khí thế như điên, liếc nhìn bát phương. Copy nội dung từ truyện 88. Dám giết ta Huyết Hồng hội thái thượng trưởng lão, người muốn chết. Huyết Hồng hội hội trưởng gầm thét, như hùng sư nổi điên đồng dạng, bạo trùng mà ra, toàn thân tràn ngập ra khí tức đáng sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Chân thần ngũ trọng, đây là Huyết Hồng hội hội trưởng tu vi. Hắn tu vi so Tư Đồ Hạo Nam, Khang Quý bọn người hiếu thắng. Copy nội dung từ truyện 88. Huyết Hồng hội thế lực vốn là ở U La Điện, Tiêu Dao Tông, Chính Thiên Quân phía trên. Một lần này, hắn là muốn nịnh bợ Dị Ma Thư Viện nội môn đệ tử, mới ra tay đối phó Chính Thiên Quân. Chân thần ngũ trọng sao? Tới đi. Copy nội dung từ truyện 88. Pháp tổ trong mắt lộ ra cường đại chiến ý, giết. Copy nội dung từ truyện 88. Huyết Hồng hội sẽ lớn lên uống. Chiến đao bạo trảm mà ra, trong chớp mắt liền chém ra mấy chục đạo đao quang, chém về phía pháp tổ quanh thân yếu hại. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.